Tình huống làm Thâm Uyên ác ma đang bao vây Tiểu Trừ Quân khởi nghĩa bất ngờ. Đừng nói thiếu nữ, dũng sĩ muốn chém đứt tay mình cũng sẽ nhíu mày, nhưng thiếu nữ tên Thiên Ảnh ra tay thật dứt khoát. Một Thâm Uyên ác ma cười to bảo, ha ha ha, độc thật tiếc rằng không thay đổi được kết quả, các ngươi chết chắc. Hãy bó tay chịu trói, để chúng ta gieo nô ấn. Một số người trong đám các ngươi có lẽ sẽ bán được giá cao, ha ha ha ha ha ha. Ngay lúc này, sau lưng Thâm Uyên ác ma đang cười có tiếng cường giả bay nhanh xé gió đến, là viện quân Thâm Uyên ác ma ở Hắc Sa Thành. Thâm Uyên ác ma nhếch môi cười nói, viện quân đến, các ngươi càng xong đời. Địa điểm Thâm Uyên ác ma và quân khởi nghĩa chiến đấu cách Hắc Sa Thành chỉ 1.700 dặm. Khoảng cách này đối với Thâm Uyên ác ma đẳng cấp cao thậm chí không cần không gian Nazi, đến ngay trong vài giây. Hắc Sa Thành không thể nào không phát hiện tiếng đánh nhau của Thâm Uyên ác ma và quân khởi nghĩa, nên chiến đấu ngay từ đầu đã định trước đế thích giả cổ tộc nếu không nhanh chóng thoát khỏi Thâm Uyên ác ma dây dưa thì chỉ có thể ngồi chờ chết. Lúc này viện quân Thâm Uyên ác ma đã đến, tương đương địa ngục giáng xuống quân khởi nghĩa. Thâm Uyên ác ma dẫn đầu viện quân giống to, giết, đó là một con tích dịch ma, cái đầu như thằn lằn, lưng dương đôi cánh thịt như rơi lơ lửng trên trời. Nhìn tích dịch ma đến, nam nhân trung niên dẫn đầu quân khởi nghĩa biến sắc mặt nói. Quân chủ hộ vệ quân Hắc Sa Thành, con thằn lằn này là tổng chỉ huy thành vệ quân Hắc Sa Thành, nó mang theo thân vệ quân toàn là tinh anh trong tinh anh. Nghĩa là phân bộ ma đạo hội Hắc Sa Thành đã chú trọng cổ tộc khởi ngãi, nhưng cũng tương. Cốc truyện audio.com, đương với tuyên bố án tử hình cho quân khởi nghĩa, cách chương.